La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 9, trận đầu. Vibier phụ thân cảm thấy đây là một cái tích lũy danh vọng chính trị cơ hội tốt. Bắt đầu tốn hao trọng kim vì đó bôn tẩu. Ngay tại năm ngoái rốt cục đả động có Saler quân đội người thừa kế, danh xưng quan chấp chính. Lucius Licinius Lucullus. Lucullus ký tên hành chính mệnh lệnh. Để vừa qua khỏi 30 tuổi, vẻn vẹn vì quan pháp vụ đảm nhiệm qua mấy năm trợ thủ Vibier trở thành Capua tòa thành lớn này hành chính trưởng quan. Vibier cùng hắn cả đời tình nguyện đảm nhiệm bình thường quan lại phụ thân khác biệt. Ánh mắt của hắn từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Rome Nguyên Lão Viện. Hắn thậm chí còn muốn trở thành quan chấp chính lấy hiển hách gia tộc. Cho nên mới tiền nhiệm không đến một năm hắn liền mượn Capua ngày xây thành cơ hội. Muốn làm một cái quy mô hùng vĩ giác đấu tranh tài. Đến giải trí Capua dân chúng. Lấy thành lập thanh danh của mình. Nhưng ai biết, ngay tại khánh điển sắp đến trước đó. Thế mà ra một cái chỗ sơ suất lớn một đám giác đấu sĩ thế mà phát khởi bạo loạn. Tại Rome, Nguyên Lão Viện sẽ cắt cử một gã Nguyên Lão giám sát tất cả giác đấu sĩ trường học. Dù sao đối loại này có đại lượng nhân viên sử dụng chí mạng vũ khí huấn luyện hoạt động là nhất. Định phải tiến hành quản khống. Mà bởi vì Rome quan viên đảm nhiệm địa phương thành trấn hành chính trưởng quan chế độ áp dụng vẫn chưa tới 10 năm, trên chế độ quản lý còn không có hoàn toàn sắp xếp như ý. Ở phương diện này quyền lực và trách nhiệm không rõ, khiến Capua đối giác đấu sĩ quản khống không nghiêm. Nhưng mặc kệ như thế nào, trách nhiệm này cuối cùng đều sẽ về tính tại Vibier trên đầu. Phẫn nộ Vibier đem đến đây báo tin tức Basiatus mạnh mẽ đánh một trận roi. Đồng thời quyết định cấp tốc xuất binh tiêu diệt bọn này to gan lớn mật thấp hèn các nô lệ. Mau chóng tiêu trừ ảnh hưởng. Từ đó làm ngày xây thành khánh điển có thể thuận lợi tiến hành. Nhưng bây giờ vấn đề là Capua mặc dù có phòng giữ bộ đội biên chế. Nhưng ngoại trừ mấy chục tên thành vệ, cũng không có sẵn quân đội. Hắn chỉ có thể làm khẩn cấp quân sự động viên. Có thể đợi đến nhân viên tề tựu. Đội ngũ tổ kiến lúc đã đến đêm khuya, mặc cho Vibier như thế nào thúc giục. Capua binh sĩ cự tuyệt trong đêm tối ra khỏi thành. Vibier không thể không trì hoãn tới ngày thứ hai lại xuất binh. Tới ngày thứ hai, Vibier vội vã lãnh binh ra khỏi thành. Rất nhanh tiếp vào tuyến báo. Những cái kia giác đấu sĩ còn vẫn như cũ chờ tại trong Flora thần điện. Hắn mới trong lòng hơi định, để bộ đội thả chậm tốc độ hành quân. Nói thật, hắn đối chi này từ người Capua tạo thành quân đội không hài lòng lắm. Mới hành quân gấp ngần ấy thời gian, liền từng cái hồng hộc thở dốc, đội hình tán loạn, nhớ ngày đó hắn cũng đã làm binh, từng có một chút kinh nghiệm chiến tranh. Khi đó chính là Saler xuất quân đổ bộ Italia, phái bình dân vội vàng tập kết quân đội. Còn chưa đầy 20 tuổi hắn bị cưỡng ép trưng binh nhập ngũ. Đi theo quân đội tại ngoài thành Rome cùng Saler triển khai quyết chiến. Kết quả cấp tốc tan tác, Vibier hoảng hốt trốn về trong nhà. Bởi vì nhà hắn tại Rome chính đàn không có ý nghĩa. Bởi vậy trốn khỏi Saler thanh toán. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh a. Vibier trong lòng cảm thán, một lần nữa đem lực chú ý vùi đầu vào chính mình xuất lĩnh chi đội ngũ này bên trên. Mặc dù chi đội ngũ này lính tố chất không ra sao, nhưng tốt xấu trang bị đầy đủ, nhân số đông đảo, nghe cái kia đáng chết Basiatus nói, đám kia giác đấu sĩ phần lớn tay không tấc sắt, hẳn là ngăn không được hắn toàn lực tấn công mạnh, hiện tại muốn cân nhắc chính là tại chiến thắng về sau. Như thế nào hướng Rome Nguyên Lão Viện báo cáo việc này mới sẽ không nhận bọn hắn chỉ trích. Đội ngũ bắt đầu trạch hướng đại lộ Ania, tiến vào bên đường rừng sồi. Vibier thấy thế, đưa tới phụ tá hỏi. Flora thần điện vẫn còn rất xa, qua mảnh này rừng sồi là đến, ước chừng còn có một dặm. Vibier cẩn thận nói rằng, đem kỵ binh đều phái đi ra điều tra. Muốn xác định những cái kia giác đấu sĩ còn tại thần miếu. Đồng thời phải chú ý quan sát bọn hắn có hay không mai phục. Hắn mặc dù kinh nghiệm chiến tranh không nhiều, Nhưng là điểm này thường thức vẫn phải có. Chỉ có mấy tên kỵ binh vội vã mà đi. Đợi đến bọn hắn chạy vội mà quay về. Cho Vibier hài lòng báo cáo thời điểm. Đội ngũ đã đi ra rừng xôi. Nơi xa một tòa cổ pháp thần điện tọa lạc tại trong một mảnh rừng táo. Lúc này chính vào đầu tháng tư. Trên cây táo nở đầy màu trắng hoặc màu hồng đóa hoa. Tỏa ra ấm áp ánh nắng. Hết sức mỹ lệ. Vibier hiển nhiên không có tâm tư chú ý cảnh đẹp. Ánh mắt của hắn tập trung tại thần miếu trước cổng chính. 7-8 cái người mặc áo mỏng tráng hán đang ngồi ở trên bậc thang phơi nắng nói chuyện phiếm. Phát hiện quân đội đến. Mới cuống quýt đứng dậy tiến vào thần điện. Bày trận chuẩn bị tiến công. Vibier hưng phấn hô. Lập tức kèn bugle thổi lên. 500 tên đầu đội mũ ra. Người mặc giáp ra. Cầm trong tay khiên vuông trường mâu. Hồng eo đoàn kiếm capua đám công dân binh bắt đầu đẩy đẩy ồn ào một bên từ hành quân cánh quân. Chuyển đổi thành dày đặc phương trận. Một bên hướng phía thần miếu tiến lên. Tốc độ rất là chậm chạp. Mà trong quá trình này, Flora thần điện cửa lớn mở ra. Các giác đấu sĩ cấp tốc tuôn ra. Vibier lập tức trừng lớn hai mắt. Những này giác đấu sĩ có mặc lấy cùng capua binh sĩ tương tự trang bị. Có thì là mặc màu sắc rực rỡ giác đấu sĩ trang bị. Vượt xa quá 100 người nắm giữ đủ để khiến người vong mạng vũ khí. Đáng chết Basiatus lại dám nói lừa gạt ta. Vibier giận dữ. Bất quá hắn không có quá mức bối rối. Bởi vì ngồi trên lưng ngựa hắn thấy rất rõ ràng. Các giác đấu sĩ trận hình tán loạn. Hậu phương còn có mấy chục người không có mặc bất kỳ khôi giáp. Vẻn vẹn cầm cây gỗ cùng dao phay. Hoàn toàn là một đám người ô hợp. Phe mình binh lực là địch nhân gấp 3. Trang bị tinh lương. Đủ để đem nó nghiền ép. Tiếp tục vững bước tiến lên. Vibier lạnh giọng hạ lệnh. Bên cạnh người thổi kèn có tiết tấu thổi lên kèn bugle. Nhưng là hàng trước capua các binh sĩ lại không giống vừa rồi như thế nô nức tấp nập. Biến có chút sợ hãi. Thì ra, Spartacus, Crixus, Inermus mấy vị tại capua giác đấu sân thi đấu cũng khá nổi danh giác đấu sĩ đều đổi lại mình bình. Thường thường mặc giác đấu sĩ trang bị. Khí vũ hiên ngang đứng ở đội ngũ hàng trước nhất trung ương. Không ít capua binh sĩ trước kia nhìn qua bọn hắn tranh tài. Giờ phút này nhìn thấy đối phương uy vũ bộ dáng. Liền nghĩ tới bọn hắn tại trên sân thi đấu đại sát tứ phương đáng sợ cảnh tượng. Lập tức trong lòng chột dạ. Chân cẳng như nhũn ra. Đây chính là Spartacus mong muốn hiệu quả. Hắn lúc này hét lớn một tiếng. Các anh em, giết nha. Bước nhanh chân, hướng phía đối diện địch nhân phóng đi. Crixus, Inermus đám giác đấu sĩ tất cả đều điên cuồng gầm thét. Đồng loạt công kích, mặc dù ít người lộn xộn, nhưng là khí thế hung mãnh. Kết thuẫn trận, Vibier sắc mặt biến hóa. Trên thực tế vào lúc này đến một vòng tiêu thương bắn ra. Tất nhiên có thể xáo trộn giác đấu sĩ công kích, nhưng là từ khi vài thập niên trước Marius áp dụng quân sự cải cách. Bắt đầu tiến hành chế độ mộ lính về sau. Italia các thành trấn các công dân đã không giống bọn hắn đời trước như thế. Thường xuyên thao luyện người La Mã chiến thuật. Để tùy thời hưởng ứng người La Mã triệu hoán cùng bọn hắn kề vai chiến đấu. Cho nên ném mạnh tiêu thương cái này độ khó tương đối hơi cao kỹ thuật quân sự. Capua đám công dân binh là không biết. Bất quá Vibier thấy các binh sĩ kịp thời dựng lên tấm chắn. Trong lòng an tâm một chút. Nhưng vào lúc này, Spartacus xuất lĩnh các giác đấu sĩ như là mãnh hổ đồng dạng. Đã xông đến capua công dân binh hàng ngũ trước đó. Không đợi đối phương đâm ra trường mâu. Bọn hắn cầm trong tay tấm chắn dồn sức đụng thuẫn trận. Giác đấu sĩ trường học vì đề cao các giác đấu sĩ tỷ số thắng. Tại lượng lớn vận động huấn luyện về sau cung cấp dư thừa đồ ăn. Cho nên bọn hắn từng cái phiêu phì thể tráng. Trọn vẹn so capua công dân binh lớn hơn một vòng. Khuyết thiếu huấn luyện capua công dân binh về mặt sức mạnh hoàn toàn không cách nào chống lại. Dù cho sau lưng có các đội hữu trợ giúp chèo chống. Vẫn như cũ bị đâm đến ngã trái ngã phải. Mà các giác đấu sĩ thừa dịp thuẫn trận xuất hiện khe hở. đoản kiếm trong tay mau lẹ mà tinh chuẩn đâm trúng đối thủ thân thể. Tại kêu thảm liên miên âm thanh bên trong phương trận hàng đầu, Kapua công dân binh liền ngã xuống một mảnh. Các giác đấu sĩ lực sát thương đáng sợ đem Vibier trước đó thiết tưởng chiến đấu quy hoạch đánh cho nát bấy. Thân ở hậu trận hắn theo bản năng không ngừng hô, ổn định, ổn định. Nhưng mà, hắn khủng hoảng, Kapua đám công dân binh càng khủng hoảng. Nguyên bản trở thành những này giết người quái vật đối thủ liền đã để bọn hắn chột dạ. Bây giờ lại nghe được các đồng bạn tiếng kêu thảm thiết. Những cái này sinh hoạt hậu đãi người Kapua nơi nào còn có dũng khí chiến đấu. Bọn hắn ném tấm chắn cùng trường mâu, nhao nhao quay người bỏ chạy. Thấy bại cục đã định, Vibier cuống quýt quay đầu ngựa lại, vượt lên trước hướng thành Kapua bỏ chạy. Hết chương.